Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208, 208 ám dạ tinh linh phân căn cứ. Mặc dù những thứ kia màu xanh lá cây sinh mệnh năng lượng biến mất không thấy gì nữa, nhưng là cái loại này cảm giác thoải mái lại không có biến mất. Toàn thân ấm áp, để cho Mộc Tiểu Tiểu có chút nghi ngờ không thôi. Đây là cái gì? Chẳng lẽ nói là hệ thống khen thưởng? Mà lúc này đây, tại cái kia to lớn cây sinh mạng trên thân cây, một gương mặt già nua hiện ra, dọa Mộc Tiểu Tiểu cùng chúng nữ giật mình. Này này, đây sẽ không là thành tinh rồi đi. Mộc Tiểu Tiểu cố đè xuống, bịch bịch nhảy loạn tâm. Nhếch mép một cái, ngữ khí lạnh rung nói. Đây cũng là có thể. Cái khác chúng nữ không giống Mộc Tiểu Tiểu thất thố như vậy, nhưng cũng là há to miệng. Cái kia một tấm nếp nhăn mặt xuất hiện sau, ánh mắt liền đặt ở trên người của Mộc Tiểu Tiểu. Chủ nhân, một cái có chút thanh âm già nua chậm rãi vang lên. Chủ nhân, Mộc Tiểu Tiểu sửng sốt một chút. Không sai, là ngươi ban cho tánh mạng của ta, cho nên ngươi chính là chủ nhân của ta. Chủ nhân có vấn đề gì sao? Không phải là ta, mà là hệ thống ban cho ngươi sinh mạng. Mộc Tiểu Tiểu có chút xấu hổ. Vấn đề nha, hắn nháy mắt một cái. Ngươi là ai? Ta chính là sinh mạng chi thụ. Thanh âm già nua tiếp tục nói. Ngạch, ta cũng nghĩ vậy. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Mặc dù đoán được, nhưng cảm giác vẫn là có chút quái dị. Chủ nhân, có cần hay không ta vì ngươi mở ra phòng điều khiển? Phòng điều khiển, đó là cái gì? Mộc Tiểu Tiểu nói chuyện công phu, đột nhiên nhìn thấy cây sinh mạng to lớn cây khô bên dưới xuất hiện một cánh cửa. Nhất thời xui xẻo rồi. Chuyện này, cây sinh mạng, chẳng lẽ còn có thể vào trong sao? Dĩ nhiên, cây sinh mạng nói lấy. Mộc Tiểu Tiểu cùng chúng nữ đột nhiên nhìn thấy cây sinh mạng bên cạnh những thứ kia to lớn trên nhánh cây xuất hiện vô số cánh cửa. Đồng loạt mở ra, bị dọa, những thứ này đều cho để cho ám dạ tinh linh môn chỗ ở. Mà vị trí trung tâm, chính là phòng tư lệnh cùng phòng điều khiển. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mộc Tiểu Tiểu cùng Kuro Usagi đám người hai mắt nhìn nhau một cái. Tất cả thấy được trong mắt đối phương giờ khóc giờ cười. Xây dựng mới kiến trúc, chế tạo binh chủng cùng học tập kỹ năng đều cần đang thao túng phòng tiến hành. Nếu không là không có biện pháp thao túng. Cây sinh mạng thấy được trong mắt Mộc Tiểu Tiểu nghi ngờ, giải thích nói, như vậy à, nói như vậy rời khỏi nơi này mà nói cũng không có biện pháp xây dựng kiến trúc các loại. Cũng vậy, nếu là rời đi còn có thể thao túng, liền quá bắc rồi. Đi, chúng ta vào xem một chút. Mộc Tiểu Tiểu một người một ngựa, đối với Nanami đám người khoát tay một cái. Một đám người đi vào cây sinh mạng nội bộ. Kết quả, ngạch, nhìn lấy trừ mình ra tiến vào ở ngoài, còn lại chúng nữ toàn bộ bị lực lượng vô hình chắn bên ngoài. Mộc Tiểu Tiểu trên trán chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Cây sinh mạng, làm cho các nàng đi vào. Các nàng tất cả đều là đồng bạn. Được, ta biết rồi. Bên trong cây sinh mạng chính là phòng tư lệnh rồi. Theo cây sinh mạng nói chỉ có Mộc Tiểu Tiểu cùng anh hùng mới có thể tiến vào. Những người khác muốn đi vào mà nói, nhất định phải lấy được đồng ý mới được. Dĩ nhiên, nhất định phải cùng Mộc Tiểu Tiểu cùng một chiến tuyến. Mà phòng điều khiển cũng chỉ có Mộc Tiểu Tiểu cùng cơ địa chủ nhân mới có thể đi vào. Dĩ nhiên, phân căn cứ chủ nhân hắn có thể tùy ý bổ nhiệm. Đơn giản mà nói, quyền hạn cao nhất chính là Mộc Tiểu Tiểu. Sau đó là phân căn cứ chủ nhân. Lại sau đó chính là anh hùng. Phòng tư lệnh cũng thật đơn giản. Liền một tấm to lớn tròn cái bàn gỗ, để cho hắn không nhịn được nhổ nước bọt kỵ sĩ bàn tròn. Phía sau có một cái cầu thang. Phía trên là mấy cái cư trú căn phòng. Ừ, chắc là anh hùng căn phòng. Bất quá bây giờ chúng ta không có chỗ ở, liền không khách khí chiếm dụng. Phòng tư lệnh khúc quanh có một cánh cửa, nơi đó chính là phòng điều khiển. Mộc Tiểu Tiểu đẩy ra xanh biếc cửa gỗ đi vào, nhất thời phát hiện bên trong có một cái củng tròn sofa. Tại nó phía trên, nổi trôi một cái màu xanh lá cây thủy tinh cầu. Ồ, chúng ta không vào được sao? Sigan đột nhiên kinh dị nói. Mộc Tiểu Tiểu liền vội vàng quay đầu, liền thấy chúng nữ toàn bộ đều bị chặn ngoài cửa. Phòng điều khiển chỉ có chủ nhân mới có thể tiến vào, hoặc là chủ nhân bổ nhiệm cơ địa chủ nhân có thể tiến vào. Cây sinh mạng giải thích. Vậy chúng ta đi những địa phương khác nhìn một chút là được. Nanami đám người cũng không thèm để ý, cùng Mộc Tiểu Tiểu nói một tiếng liền xoay người rời đi rồi. Đối với cái này kỳ lạ cây sinh mạng, các nàng vừa vặn muốn dò xét một phen. Nơi này tất cả đối với các nàng mà nói đều là tốt như vậy kỳ. Nhìn lấy các nàng rời đi, Mộc Tiểu Tiểu mới xoay người lại. Phòng điều khiển là chỉ xây dựng kiến trúc, mua binh chủng, học tập kỹ năng những thứ này thao tác địa phương sao? Cây sinh mạng, phải làm sao? Chỉ phải đứng ở củng tròn sofa bên trong, sau đó đem đưa tay đến thao túng trung tâm, cũng chính là năng lượng màu xanh lục kia cầu phía trên là được rồi. Mộc Tiểu Tiểu tò mò đi lên, nắm tay đặt ở cái kia trôi lơ lửng ở giữa không trung năng lượng cầu lên. Bỗng nhiên thân thể một trận lay động, Mộc Tiểu Tiểu chợt trợn to hai mắt, liền thấy thân thể của mình phía dưới xuất hiện toàn bộ cái đảo bản đồ, mà bên cạnh mình chính là một cái màu xanh lá cây màn ảnh giả tưởng. Màn ảnh phía trên là kim tiền cùng vật liệu gỗ, cái này hai loại tư nguyên số lượng, trung gian là từng cái căn cứ kiến trúc. Mộc Tiểu Tiểu tiện tay mở ra chiến tranh cổ thụ Ancient of War kiến trúc, màn hình lóe lên liền xuất hiện một cái binh chủng cùng kỹ năng. Bất quá bởi vì không có xây dựng cái căn cứ này kiến trúc, sau hai cái tuyển hạng đều là màu xám, Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên nghĩ tới chính mình phân căn cứ hệ thống, liền vội vàng mở ra hệ thống giới, lại là một cái màu xanh da trời màn ảnh giả tưởng xuất hiện tại trước mắt. Bất quá hệ thống trận doanh là không thể tiến hành phân căn cứ thao túng, để cho Mộc Tiểu Tiểu cảm giác có chút phiền toái. Ký chủ phát hiện căn cứ hạch tâm, có hay không đem nơi này thiết lập làm căn cứ? Hệ thống dùng cái kia trước sau như một âm thanh vang lên. Thiết lập thành phân căn cứ đi, Mộc Tiểu Tiểu nói, căn cứ chính ta nhưng là có tính toán khác. Được, trên màn ảnh giả tưởng ánh sáng lóe lên. Phân căn cứ thiết lập thành công, xin đặt tên, mệnh danh, liền kêu ám dạ tinh linh đi. Ngược lại cái căn cứ này vốn chính là ám dạ tinh linh tộc. Kêu danh tự này vừa vặn, ám dạ tinh linh phân căn cứ thiết lập thành công. Hệ thống âm thanh sau khi kết thúc, Mộc Tiểu Tiểu mới mở ra trận doanh, giao diện, phía bên phải xuất hiện một cái ám dạ tinh linh phân căn cứ, tuyển hạng, click sau khi đi vào, phân căn cứ, ám dạ tinh linh, thiết lập, chủ nhân, Mộc Tiểu Tiểu, có thể sửa đổi, danh vọng, không căn cứ tài nguyên, kim, không, mộc, không, căn cứ kiến trúc, cây sinh mạng, nắm giữ kỹ năng, không trận doanh kiến trúc, không trận doanh bắp, sinh mạng khôi phục bắp, đặc thù, đại lượng tăng lên ở chỗ này phân căn cứ trong phạm vi trận doanh đồng bạn sinh mạng tốc độ khôi phục, dân số, không tổng hợp đánh giá, bất nhập lưu, cái này bắp chắc là căn cứ vốn là bổ sung thêm bắp chứ. Mộc Tiểu Tiểu lầm bầm, liền là trước kia cái đó sinh mệnh năng lượng, chỉ cần ở trong phạm vi căn cứ sinh mạng tốc độ khôi phục liền sẽ tăng lên rất nhiều, rất cường đại. Mộc Tiểu Tiểu nhìn một chút mới đem cái này cho đóng, tiếp theo sau đó kiểm tra màu xanh lá cây căn cứ giao diện. Cây sinh mạng, bây giờ có thể xây dựng kiến trúc sao? Xin lỗi chủ nhân, bây giờ không có tài nguyên. Cái gì không làm được? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mộc Tiểu Tiểu ngẩng đầu nhìn, quả nhiên, kim tiền cùng vật liệu gỗ đều là không. Nhất thời bất đắc dĩ, tài nguyên này làm sao đạt được? Cây sinh mạng, người có thể dùng rễ cây tiến hành mỏ vàng quấn quanh. Có thể, bất quá vừa vặn ta thử một chút, phát hiện trên cái đảo này không có có bất kỳ mỏ vàng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Mộc Tiểu Tiểu phải cho quỳ, khóc không ra nước mắt. Vậy phải làm thế nào? Căn cứ đều thiết lập tốt rồi, người cũng mọc ra, bây giờ muốn di động, căn bản không có biện pháp a, không cần lo lắng. vật liệu gỗ để cho tiểu tinh linh quấn quanh ở cây cối đi lên được thu thập. Kim tiền có thể dùng một chút vật có giá trị hối đoái. Có thể dùng cái gì hối đoái? Mộc tiểu tiểu ánh mắt sáng lên. Trong tay đột nhiên xuất hiện một cái ma hạch cấp 7. Ngay sau đó khối ma hạch này biến mất không thấy gì nữa. Mà Mộc tiểu tiểu rõ ràng nhìn thấy. Tài nguyên chỗ, kim tiền, một hạng tăng trưởng 1000. Mộc tiểu tiểu ngẩn người. Tiếp theo kêu to lên. Đây chính là ma hạch cấp 7. Lại có thể mới 1000 kim tiền. Hối đoái tỷ lệ cũng quá bẫy cha rồi đi. Chẳng lẽ nói ma hạch cấp 7 đã bị mất giá thành như vậy sao? Cứ việc trong lòng của Mộc Tiểu Tiểu là dùng mọi cách khó chịu. Đối với cái này hối đoái dẫn lại cũng không thể tránh được. Ai, trên người bây giờ ma hạch dường như không có còn dư lại bao nhiêu. Mộc Tiểu Tiểu đem trong túi đeo lưng ma hạch toàn bộ ném vào tài nguyên bên trong. Nhìn lấy tài nguyên lan thượng 6000 kim tiền. Thở dài một tiếng, nhất định phải đi săn giết một chút động vật biển làm ma hạch. Suy nghĩ, Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt nhìn về phía căn cứ giao diện. Trước muốn chế tạo tiểu tinh linh giá tiền là 100 kim tiền. Chế tạo cần phải hao phí thời gian 2 tiếng. Lại nói thời gian này có chút dài à. Mộc Tiểu Tiểu vung tay lên. 6000 kim tiền toàn bộ dùng hết. Trực tiếp chế tạo 60 cái tiểu tinh linh. Dù sao vật liệu gỗ cái gì nhưng là xây dựng kiến trúc và binh chủng trọng yếu tài nguyên a. Sắp xếp xong xuôi sau, Mộc Tiểu Tiểu liền đi ra phòng điều khiển. Ngay lập tức sẽ nhìn thấy bên ngoài vẫn nhìn chằm chằm vào cây sinh mạng quan sát chúng nữ. Những cây cổ thụ này kiến trúc trong công việc thời điểm, thân cây đều sẽ thả ra một cổ yếu ớt lục quang. Ca ca, nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu đi ra. Trong ngực Kazuno Liuli lập tức đưa tay ra, tiến hành rất thuận lợi, chờ cái căn cứ này không sai biệt lắm thành hình, liền mang ngươi về nhà nha. Mộc Tiểu Tiểu sờ sờ đầu của Liuli, cười nói, Converter, THOTHO cầu vốt 100 điểm, 50 chương xuất hiện một lần, cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter, http://tiuincv.com/member/97193 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.